Mà Thế Đại trở về. Chương 136, ngươi chuyện ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích trở về, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên. Thượng quan Vũ Hinh độ trung thành đến 30. Đi tại phía trước là Sở Hàm cước bộ không ngừng, nhưng trong lòng thì nhịn không được thổn thức, trọng sinh cả đời hết thảy đều biến, bất quá cũng may hắn không có để kiếp trước ân nhân cứu mạng cùng mình trở thành mặt đối lập. Hắn mặc dù không phải người tốt nhưng cũng không thể mất bản tâm, hắn sẽ không giống ở kiếp trước như thế dẫm lên vết xe đổ. Sở Hàm, sau lưng Thượng quan Vũ Hinh bước nhanh đuổi theo, hai mắt thần thái sáng láng, đó là một loại tại trong quân đội hoàn toàn không giống cảm thụ, phảng phất tìm tới về là tầm thường tràn ngập nhiệt tình. Người trong đoàn đội thầy thuốc chức vụ ta ôm lấy. Sở Hàm liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí so với Bạch Duẫn Nhi cùng Thượng Cửu Đệ đều muốn đến không giống bình thường. Người phụ trách Lạc Tiểu Tiểu liền tốt, không thể nghi ngờ, hắn chưa bao giờ mất đi đối với nữ nhân này thưởng thức, không chỉ là bởi vì đời trước đã cứu hắn, đời này Thượng quan Vũ Hinh một dạng không giống bình thường. Tốt, Thượng quan Vũ Hinh trọng trọng gật đầu, nàng đi tại Sở Hàm bên cạnh thân, chợt thanh âm có chút nóng nảy. Chúng ta nhanh lên trở về, người không tại ta sợ bọn họ hội gặp nguy hiểm. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch cười đến ý vị không rõ. Có Bạch Duẫn Nhi tại, không ai làm tổn thương ta người. Bạch Duẫn Nhi, đồng dạng tại ở kiếp trước cùng Sở Hàm có thiên ti vạn lũ quan hệ nữ nhân, Sở Hàm đối cái này nữ sát thần không thể nói hiểu được thấu triệt nhưng cũng mò được rõ nàng tính tình, mặc dù không có bất luận cái gì độ trung thành, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng chỉ cần nàng còn tại chính mình đoàn đội không đi, dù là vẻn vẹn ăn nhờ ở đậu, cô gái này cũng sẽ không tại chính mình không tại thời điểm bỏ mặc có người đối Lạc Tiểu Tiểu bọn họ bất lợi, nhưng nếu là Sở Hàm ở đây Bạch Duẫn Nhi thì là một cái khác cực đoan, có người chết nàng cũng sẽ không quản. Nàng rất kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể tìm tòi. Bạch Duẫn Nhi, Thượng quan Vũ Hinh kinh ngạc, không phải thần thương thủ Trần thiếu gia, cũng không phải chiến lực cường đại Thượng Cửu Đệ, Sở Hàm báo nổi danh tự, lại là cái kia Bạch Duẫn Nhi. Quảng cáo, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Rơi xuống câu nói này, Sở Hàm liền bỗng nhiên đứng người lên đi về phía thang lầu chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, Thượng quan Vũ Hinh vội vàng đuổi theo. Bên trong siêu thị lầu một, Trình Hiền Quốc Duyệt từ cùng Hà Bồi Nguyên ba cái có được súng ống người toàn bộ đem thương lên đạn hỏng súng một mực nhắm ngay ngồi dưới đất ăn cái gì uống bia người đàn ông đầu chọc. Người đàn ông đầu chọc không có một chút bị người dùng thương đối tự giác, phảng phất là cái ngốc đại thiếu đồng dạng vừa ăn vừa uống. Đầu chọc ngươi đánh từ đâu tới? Một lúc lâu sau, Duyệt từ dẫn đầu lên tiếng, đây là mấy đợt người đang đối đầu thật lâu sau câu nói đầu tiên. Ta à, người đàn ông đầu chọc cười như là Di Lặc Phật. Ta từ An Ca trấn tới, ngươi tìm Sở Hàm làm cái gì? Trình Hiền Quốc chăm chú đem họng súng đối hắn, hỏi ra một cái đối ở đây người mà nói cực kỳ mẫn cảm vấn đề. Tìm Sở Hàm làm cái gì? Là địch hay bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trước mắt tên đầu chọc này nam nhân nói ra một câu đối Sở Hàm có công kích ý vị lời nói, cái này ngày xưa khi mấy năm binh, tại mặt thế bên trong thành lập qua khu vực bây giờ lại cửa nát nhà tan kẻ kiên cường Trình Hiền Quốc liền sẽ không chút do dự bóp cò súng, đem tên đầu chọc này nam đầu người đánh nổ. Hắn đã mất đi hết thảy, hiện tại hắn không sợ nhất cũng là liều mạng, càng vẫn là vì Sở Hàm liều mạng. Vậy ngươi lại tìm Sở Hàm làm cái gì? Người đàn ông đầu chọc không biết lúc nào dừng lại phàm ăn động tác thần sắc ý vị không rõ đùa bỡn trên tay một thanh cùng đồ chơi súng bắn nước không sai biệt lắm đồ chơi, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cái đồ chơi này chỉ sợ không đơn giản. Cùng bên trên cũng không ngốc tại không xác định ý đồ đối phương tình huống dưới không có khả năng đem Sở Hàm bán, huống hồ hắn một mực căn cứ theo thần tượng lăn lộn, thay thần tượng giải quyết hết thảy phiền phức tư tưởng đang tìm Sở Hàm, việc này nếu là không làm tốt khẳng định sẽ ảnh hưởng Sở Hàm đối với hắn ấn tượng, hắn không thể mất đi bất luận cái gì có thể ôm Sở Hàm đại chân cơ hội. Trình Hiền Quốc hung hăng khẽ cắn môi, cái này chết đầu chọc không nghĩ tới lại là người xảo quyệt. Hai người không có một cái nào chịu lui bước, thế là Trình Hiền Quốc cái này bộ đội xuất ngũ cùng bên trên cái này IQ cao đến 250 khoa học kỹ thuật trạch hai tên đồng dạng đối Sở Hàm có 60, độ trung thành như nhân cứ như vậy đòn khiêng bên trên điểm xuất phát còn giống như đúc, đồng thời song phương cũng đều là tại không rõ ràng đối phương chân thực ý đồ tình huống dưới. Trình Hiền Quốc các loại bên trên đòn khiêng bên trên thời điểm, Duyệt Từ cũng không có nhàn rỗi, một cây thương tràn ngập công kích tính nhắm ngay Hà Bồi Nguyên bọn người, hắn cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu cái lão nhân hài tử nữ nhân, chỉ cần là đối Sở Hàm mục đích không rõ hắn đều phải cảnh giác. Hà Bồi Nguyên họng súng nhắm ngay là cùng bên trên, nhưng Lô Hoành Thịnh bọn người vũ khí nhắm ngay phương hướng thì là Duyệt Từ cùng Trình Hiền Quốc, đám người này đồng dạng thầm nghĩ lấy là Sở Hàm, trước mắt Trình Hiền Quốc Duyệt Từ còn có cùng bên trên vừa nhìn liền biết không có một cái là dễ trêu, tuy nhiên mục đích không rõ nhưng không thể không khiến bọn họ đề phòng. Thế là lẫn nhau không biết ba đợt nhân mã cứ như vậy không khỏi diệu rằng có thành tam giác cục diện, tình huống phát triển để cho người ta ra ngoài ý định, lạ thường cầu huyết cùng kỳ hoa, sao một cái loạn chữ đến. Chung quanh hơn 60 hào không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhìn sừng sốt một chút, mọi người yên lặng thối lui đến cạnh góc chỉ hy vọng đám người này đánh nhau thời điểm khát tai bay vạ gió, mấy cái kia có khác sắp tâm người cũng tại cái này hết sức căng thẳng trong trạng thái không dám nói lời nào, hiện tại bọn hắn là rốt cuộc biết sở hàm cường đại, đến tìm phiền toái địch nhà thật đúng là nhiều, bọn họ vẫn là khác lội cái này quầy vũng nước đục đi. Giờ phút này chàng diện hỗn loạn đoán chừng sở hàm cái này chính chủ đến đều phải một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng, ngay tại thời điểm, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên tại siêu thị lối vào vang lên. Cạch cạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là đồng thời, ba đợt nhân mã lập tức khẩn trương lên, vũ khí trong tay thiếu chút nữa bắt đầu phát huy tác dụng, rằng có chàng diện càng ngày càng hết sức căng thẳng, mặc kệ người tới là người nào, cũng có thể là tạo thành làm hội đồng ngòi nổ. Quần chúng vây xem càng là hận không thể muốn chết tập thể co lại trong góc. Xoát, quảng cáo, rốt cục siêu thị cửa vào xông vào tới một người, xác thực nói là một nữ nhân còn rất xinh đẹp. Rằng có mọi người nhất thời trì trệ, ngay sau đó Trình Hiền Quốc Duyệt Tử cùng bên trên ba người này có chút không biết như thế nào cho phải tiếp tục rằng co, dù sao chỉ cần đến không phải sở hàm, bọn họ rằng co liền sẽ không đình chỉ, đến nếu là sở hàm, vậy liền nhìn lão đại nói giết hay không. Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh một đợt người thì là hai mắt đột nhiên sáng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Cộc cộc cộc, xông tới Thượng Quan Vũ Hinh chỉ là nhìn đám người này liếc một chút liền bỗng nhiên hướng lầu hai chạy, ánh mắt gần như chỉ ở Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh trên người bọn họ ngừng lại một giây, tựa như hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này bên trong siêu thị không khí khẩn trương, chạy vừa nhanh vừa vội không có một điểm dừng lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao làm như không nhìn thấy? Hà Bồi Nguyên, Lô Hoành Thịnh còn có Giang Tả bọn người toàn bộ sững sờ, nhìn qua Thượng Quan Vũ Hinh vội vội vàng vàng hướng lầu 2 xông bóng lưng, đây là muốn làm gì? Hùng hăng xông đi lên Thượng Quan Vũ Hinh có thể không xen vào những người này ý nghĩ, nàng nhận ra Hà Bồi Nguyên bọn họ, nhưng là lập tức liền phủ quyết mấy người này chiến lực quá cạn bã, vẫn là đi tìm Trần Thiếu Gia so sánh đáng tin. Về phần hắn ba cái khuôn mặt xa lạ, nữ quân y chỉ là mơ hồ phát giác không đúng, nhưng rất nhanh liền ném đến sau đầu, không biết không xen vào. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.